Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 81, biến thân mua bán, trong dự liệu. Không biết các hạ muốn mua pháp khí hay muốn bán đồ. Bản nếm thu cái gì cũng được, giá cả vừa phải, không lừa giả dối trẻ. Trưởng quỹ này có một đôi mắt nhỏ, mặt béo ục ịch, tuổi khoảng 40, dáng vẻ khôn khéo có tài ăn nói, cười ha hả nói. Lý Thanh nhìn hắn một cái, trên mặt mỉm cười, vu trưởng quỹ, tại hạ đến đây là muốn bán một vài thứ. Nói xong, hắn móc ra một kiện pháp khí từ trong túi càn khôn. Pháp khí này là một thanh kiếm dài chừng 3 thước, toàn thân một mảnh màu đen, thân kiếm có một loại đường vân quỷ dị, bất quá lại tràn ngập một ít khí tức quỷ dị. Nhìn phi kiếm, trên mặt trưởng quỹ lộ ra một tia kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Lý Thanh một cái. Đây là phi kiếm pháp khí. Tuy nhiên, pháp khí này bị khí tức của tu sĩ dị hóa lây nhiễm, muốn thanh trừ khí tức phía trên cần tốn hao công phu không nhỏ. Giá trị của nó đã giảm xuống rất nhiều. Lý Thanh hờ hững, người nguyện ý ra cái giá nào? Vu Thanh Phong cười nhạt, pháp khí căn cứ chủng loại cùng hiệu quả cũng có phân chia. Chia ra 2 loại pháp khí phổ thông và pháp khí tinh phẩm. Lực lượng tương đồng có thể phát huy ra uy lực hoàn toàn bất đồng, chỉ ít kém trên 5 thành. Pháp khí này của ngươi chỉ là pháp khí bình thường, giá trên thị trường ước chừng là 10 mai tinh khí thạch. Bất quá, pháp khí của ngươi bị khí tức dị hóa ảnh hưởng, nhiều nhất giá trị 6 viên tinh khí thạch. Nếu ngươi nguyện ý, ta sẽ dùng giá tiền này mua. Lý Thanh nghe nói như thế thì khẽ cau mày. Hơi lắc đầu nói, giá này của ngươi cũng quá thấp đi, trực tiếp chém 3,5 thành. Ha ha, đạo hữu có chỗ không biết. Luyện chế pháp khí đại đa số đều cần các loại pháp kim, phí tổn là chiếm 5 thành. Chúng ta vận chuyển cả nước, còn phải mời các tu sĩ luyện khí, phí tổn còn phải tăng thêm 1,5 thành. Cơ bản, ta dùng giá vốn để thu mua pháp khí của ngươi. Vì khu trừ khí tức dị hóa trên pháp khí, chúng ta còn phải mời tu sĩ có năng lực tẩy uế ra tay, để khu trừ khí tức bên trên, lại phải tăng thêm ít nhất 1,5 thành. Một món pháp khí mua được, người lợi chỉ được 2,5 thành. Pháp khí cửa hàng nhà chúng ta, người lợi đạt được tới 3,5 thành. Người có thể tùy tiện ở trên con phố này hỏi, giá cả ta ra tuyệt đối đã là cao nhất. Lý Thanh nghe nói như thế thì nhíu mày, vậy để ta hỏi trước, đợi lát nữa lại đến. Nói xong, thu hồi pháp khí vào túi càn khôn của mình. Vu Thanh Phong nhàn nhạt cười, tiễn hắn ra khỏi đại môn. Lý Thanh đến một cửa hàng bán pháp khí, một lát sau, hắn đi ra. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng hắn lại trở về Bảo Nguyệt Lâu. Bởi vì cửa hàng khác trả giá thấp hơn, chỉ nguyện ý trả 5 viên tinh khí thạch. Hắn hỏi một chút tán tu, giá bọn họ đưa ra cũng không quá 5 mai. Đều có ý định mua rẻ bán cao. Vu Thanh Phong nhìn thấy Lý Thanh trở về, trên mặt nở nụ cười hài lòng. Khách quan, mời đi bên này. Lý Thanh nhìn Vu Thanh, trong tay ta có không ít pháp khí như vậy, giá cả có thể tăng thêm một chút không? 7 viên tinh khí thạch, thế nào? Vu Thanh Phong nhìn Lý Thanh, trong lòng hơi động, khóe miệng tươi cười. Xem ra đạo hữu phát tài rồi, đến từ Thiên Nữ Tự. Lý Thanh nghe nói như thế, trong lòng hơi động, bất động thanh sắc nói cái này thì không cần hỏi thăm. Ha ha, tốt lắm, nếu như ngươi có hơn 20 kiện pháp khí, ta có thể nâng giá ngươi lên đến 7 viên tinh khí thạch. Lý Thanh gật đầu, bày ra một cái túi đựng đồ, ngươi tự xem đi. Vu Thanh Phong nhận lấy nhìn qua, trên mặt lập tức biến đổi, đạo hữu lợi hại, tổng cộng 27 kiện pháp khí, toàn bộ đều là cấp bậc phổ thông. Tổng giá 189 viên tinh khí thạch, ta cho ngươi 190 chẵn. Nghe được giá này, trên mặt Lý Thanh lộ ra vẻ tươi cười, được. Vu Thanh Phong tiện tay sờ một cái, trong tay xuất hiện một túi càn khôn. Cánh tay vươn vào trong túi càn khôn, lấy ra một cái hòm gỗ, từ bên trong lấy ra 10 mai sau rồi nói, đây là 190 mai tinh khí thạch cấp chú. Mời đạo hữu kiểm kê. Lý Thanh gật đầu, mở dương gỗ to bằng đầu người ra, bên trong đặt chỉnh tề từng hàng tinh khí thạch. Lý Thanh sau khi xác định số lượng thì khẽ gật đầu, không có vấn đề gì. Vu Thanh Phong lấy toàn bộ pháp khí trong túi càn khôn của Lý Thanh ra, để hết vào trong túi càn khôn của mình, tiện tay trả lại cho Lý Thanh. Lý Thanh cất tinh khí thạch vào trong đó, hơi chắp tay với Vu Thanh Phong, xoay người rời khỏi nơi này. Nhìn bóng lưng Lý Thanh rời đi, trên mặt Vu Thanh lộ ra một tia lạnh lùng. Xem ra những tán tu của thiên nữ tự và pháp khí yêu quái đã bị người này lấy được. Nghe đám tu sĩ trong thành trở về nói, hôm qua lúc đi quét dọn chiến trường, họ không lấy được gì cả, thi thể đều bị sờ soạng sạch sẽ cả rồi. Động tác nhanh như vậy, lúc ấy nhất định ở hiện trường, mới có thời gian tìm tòi thi thể mấy trăm bộ yêu quái tà ma. Có khả năng là dư nghiệt của thiên nữ tự. Suy nghĩ một chút, trong tay hắn xuất hiện một lá bùa chợt lóe, hóa thành một đạo tin tức kỳ diệu hướng phía xa xa bay đi. Lý Thanh rời khỏi Bách Môn Nhai, nhưng hắn cũng không thật sự rời đi, mà thay đổi thân phận trong một con hẻm nhỏ, ngoại hình biến thành một đại hán thô kệch, một lần nữa khoác lên một tầng áo bào đen mới. Hình thể biến hóa đủ để che giấu thân phận của hắn ta. Vừa rồi hắn lấy hình tượng một tiểu lùn năm thước tiến vào trong đó. Đại chiến thiên nữ tự lan rộng khắp, chắc chắn đã có người đi qua chiến trường thiên nữ tự muốn tìm xác. Chẳng qua bọn họ đại khái có thể thất vọng mà về, nhưng tin tức nhất định sẽ truyền ra. Lý Thanh sớm đã đoán được, cho nên đã sớm thay đổi thân hình, khiến người khác không thể truy tung. Trên người hắn bởi vì tàng khí châu tồn tại nên không có bất cứ khí tức gì chảy ra. Căn bản sẽ không để lộ tin tức. Bất quá vì để cho mình giống người bình thường, thời điểm hắn tiến vào hẻm Bách Môn thì đã bôi lên hương liệu. Sinh diệt chuyển luân kiếp hỏa quét qua toàn thân, đốt cháy toàn bộ khí hương liệu trên người hắn. Sau khi thay đổi hết thảy trang phục, lại lần nữa tiến nhập Bách Môn Nhai. Hắn đi thẳng tới điển tịch lâu, ước chừng một lát sau lại đi ra. Hắn đã bán được công pháp, chẳng qua chỉ có một bộ Tam Xuyên Môn, nghe nói công pháp này xuất phát từ Quỷ Vương Điện. Giá cả cũng không tệ, ước chừng 50 viên tinh khí thạch. Đoạn chuyến này tổng cộng có 240 viên tinh khí thạch. Sau khi bán, trước tiên lựa chọn rời khỏi nơi này. Ngay lúc hắn rời đi chưa được mấy hơi thở, một ít thân ảnh đã lặng yên xuất hiện ở Bách Môn Nhai, tựa hồ đang tìm kiếm gì đó. Nhưng bọn họ đã tới chậm, Lý Thanh đã lẳng lặng rời đi, trở lại trong lữ điếm của mình. Lúc này hắn đã biến thành một nam tử dung mạo bình thường, không ai có thể nhận ra hắn. Lý Thanh hiểu rất rõ sự nguy hiểm của thế giới này, từ khi bước ra khỏi Ngọc Thành, cũng không bao giờ lộ ra chân diện mục của mình nữa. Ngồi ngoài cửa sổ lữ điếm, ánh mắt quan sát đường phố bên ngoài. Hiện tại cũng không phải là thời điểm tốt để rời đi, cửa thành nói không chừng đã có người đang chờ sẵn. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một người quen, dẫn một đám người đi về hướng Bách Môn Nhai. Ha ha, thật đúng là nghe gió mà động. Chương 82, Thiên Minh tức giận, xe ngựa xuất hành. Chắc là quên mất việc sờ xác nên tức giận, ha ha. Người này rõ ràng là vị hoàng thử đạo nhân trong thiên nữ tự Hoa Thiên Minh kia. Hoa Thiên Minh đi tới Bảo Nguyệt Lâu Bách Môn Nhai, phu trưởng quỹ, người nọ có đặc thù gì? Phu Thanh Phong suy nghĩ một chút rồi nói, trên người người này có một mùi hương kỳ lạ. Dáng người ước chừng trên dưới năm thước, là một người dáng khá thấp. Hai đặc thù này vô cùng rõ ràng, trong tay còn có túi càn khôn. Hoa Thiên Minh nghe nói như thế, nhất thời bất đắc dĩ lắc đầu. Người bị gạt rồi, bề ngoài người này có lẽ đã thay đổi. Người này giỏi ẩn nấp, ta ở trong thiên nữ tự từng gặp qua một nhân vật. Thủ đoạn rất lợi hại, một tay thần bí hỏa pháp và độn pháp. Không biết xuất từ môn phái nào. Phu Thanh Phong có chút kinh ngạc nhìn Hoa Thiên Minh, Hoa công tử ngài đối phó không được sao? Hoa Thiên Minh khẽ lắc đầu, người này lợi hại, thủ đoạn bình thường khó mà đối phó, nếu đánh thật ta không phải đối thủ. Nghe nói như thế, Phu Thanh Phong không khỏi hít vào một hơi. Chuyện này dừng ở đây, phỏng chừng người này sẽ không ở lại chỗ này nữa, chỉ sợ đã đi rồi. Phu Thanh Phong khẽ gật đầu, được. Nhìn bóng lưng Hoa Thiên Minh rời đi, Phu Thanh Phong thoáng suy tư, tựa hồ đã gây ra phiền toái. Nhưng ai bảo ngươi là tán tu chứ? Hoa Thiên Minh đi trên đường, trên mặt hiện lên một tia ảo não. Ngày đó cũng chạy quá nhanh mà, ngần ấy đống tài phú đều bị vứt bỏ cả rồi, vẫn là đạo tâm không kiên định, bị uy thế của thiên nữ dọa cho sợ hãi, ây hà. Đảo mắt đã ba ngày trôi qua, Lý Thanh mua một nhóm vật tư, cất vào trong túi càn khôn. Thời gian mấy ngày, hắn hấp thu toàn bộ 240 viên tinh khí thạch. Hắn phát hiện một vấn đề, mỗi 100 viên tinh khí thạch có thể khiến toàn thân hắn tràn ngập một lần tinh khí. Hiện tại hắn đã hoàn thành lần tráng thể thứ 3, tinh khí trong cơ thể ước chừng đi tới 6,2 thành, khiến thân thể của hắn xảy ra biến hóa long trời lở đất. Lực lượng thân thể thuần túy ít nhất tăng lên gấp 3 lần, hắn đã thử qua, có thể dễ dàng dơ lên trọng lượng ít nhất là 1 tấn. Ở thế giới cổ đại, hắn chính là đại tướng vô địch thiên hạ. Phối hợp với pháp thuật bất diệt chân thể, sức mạnh của hắn sẽ còn tăng lên trên cơ sở này, tiêu hóa càng nhiều tinh khí, sức mạnh càng lớn. Mạnh tựa như là man long, hơn nữa đao thương bất nhập, pháp thuật bất xâm, sức lực vô cùng lớn. Quả thực chính là quái vật hình người, đủ để khắc chế đại bộ phận tu sĩ cùng cấp. Hiện tại xem ra, ta tựa hồ phải tráng thể rất nhiều lần, ít nhất 9 lần. 9 lần tráng thể mới có thể thật sự đạt tới đỉnh phong. Chẳng qua hiện tại cũng có chút di chứng, lượng thức ăn của ta bắt đầu thay đổi lớn. Sau khi ăn nhiều thứ mới có thể khiến thân thể khỏe mạnh, nếu không sẽ rơi vào một loại trạng thái đói khát, thân thể sẽ trở nên suy nhược. Ngày nào hắn cũng phải ăn 10 cân thịt lợn mới có thể miễn cưỡng bảo đảm thân thể khỏe mạnh, đồng thời tích lũy tinh khí. Trong thời gian ngắn đã hao tốn của hắn 20 lượng bạc, khiến hắn cảm giác tiêu tiền như nước chảy. Kiếm tiền thứ này cũng phải đưa vào nhật trình. Lý Thanh đi đến chợ ngựa thành Tam Xuyên, đây là một mảnh đất trống ở thành Tây. Nhìn qua thập phần náo nhiệt, mấy chục chiếc xe ngựa đều ở đây, mỗi ngày đều có người đến, cũng có người rời đi. Lý Thanh mặc một bộ áo bào xanh, nhìn bề ngoài giống như một người đọc sách đọc đủ loại thi thư. Hắn đến đã thu hút sự chú ý của không ít sa phu, mấy người đã xông tới. Vị công tử này, định đi đâu? Hình lão tam ta ở nơi này rất có tiếng. Một hán tử thô kệch khoảng 40 tuổi, mặt mang nụ cười giới thiệu mình. Lúc này, một người trung niên bên cạnh cũng xông tới, công tử chọn ta đi, giá nơi này của ta rẻ nhất. Chọn ta đi. Ít nhất có 4-5 người vây quanh hắn, ra sức đề cử mình. Việc làm ăn của người đánh xe này cũng không phải dễ làm. Lý Thanh nhìn trái nhìn phải, cuối cùng dừng lại trên người một lão đầu đang hút thuốc lá xa xa. Trên mặt lão đầu một mảnh trầm mặc, nhìn qua ít nhất hơn 60 tuổi, người rất gầy còm. Lý Thanh đi tới trước mặt lão đầu, sa phu, đi một chuyến Long Đạo Thành bao nhiêu tiền? Lão đầu hút thuốc lá nhìn thấy Lý Thanh xuất hiện, trên mặt sửng sốt, tiếp theo hiện lên vẻ vui mừng. Tiên sinh, đi thành Long Đạo đại khái cần 5 lượng bạc. Tiền mua thảo liệu, đại khái cần 1 lượng bạc. Lý Thanh gật đầu, ném ra một thỏi bạc, cho ngươi 10 lượng, xuất phát hôm nay. Lão đầu nhảy dựng lên, mặt đầy hồng quang, vội vàng kéo rèm xe ngựa, tiên sinh, mời ngài ngồi, chúng ta lập tức xuất phát. Mấy người bên cạnh thấy cảnh này, có chút thất vọng rời đi. Quy củ xe ngựa, khách nhân chọn xong bọn họ không thể dây dưa nữa, cướp đoạt khách là tối kỵ. Lý Thanh gật đầu, ngồi lên chiếc xe ngựa nhỏ cũ nát này. Bề ngoài có vẻ cũ nát nhưng bên trong lại tương đối khá tốt, có chăn bông để ngồi dựa vào rất mềm mại. Lão đầu nói, tiên sinh, ngài còn cần mua đồ mua sắm sao, ta biết mấy cửa hàng không tệ, đồ vật đều rất có giá trị thực tế. Lý Thanh lắc đầu, không cần, lập tức xuất phát đi. Được rồi, xin ngài chờ một lát, ta đi lấy một túi thảo liệu. Nói xong đóng rèm lại, bên ngoài vang lên một tiếng quát nhẹ, đi. Kéo xe là một đầu ngựa già nua, lông hơi trắng bệch, có lẽ đã đến tuổi xế chiều. Nhưng con ngựa này tựa hồ thập phần thông linh, nghe được thanh âm chủ nhân, lập tức di động chân trước, bắt đầu kéo chiếc xe ngựa nhỏ cũ nát này. Xe ngựa đi tới lối ra của xe ngựa, sa phu nhận lấy lệnh bài và cỏ khô, thúc ngựa chạy về phía xa. Rất nhanh xe ngựa ra khỏi thành, Lý Thanh lật rèm xe lên. Trong tay hắn xuất hiện một túi thịt khô, vừa ăn, vừa ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Trên quan đạo có không ít người, tiêu đội cùng thương đội qua lại không ngừng, tất cả đều từ thành Tam Xuyên đi tới các nơi, cũng có người từ các nơi khác đến. Nhìn tường thành Tam Xuyên cách xa, ánh mắt Lý Thanh trở nên bình tĩnh. Hy vọng Long Đạo Thành có thể an ổn một chút, ta không muốn tiếp tục lang bạt kỳ hồ nữa. Sờ lên lệnh bài thần bí trong ngực, dựa vào thứ này là có cơ hội tiến vào Tắc Hạ Học Cung. Nơi đó là chỗ tập trung lớn nhất của chư tử Bách Gia, có không biết bao nhiêu cường giả và tài nguyên. Rầm rầm rầm. Mưa gió bao phủ bầu trời, sắc trời một mảnh lờ mờ, trên quan đạo một con ngựa già đang kéo một chiếc xe ngựa nhỏ cũ nát đi tới. Vương lão trên mặt có chút khẩn trương, loại thời tiết mưa to này rất dễ dàng xảy ra sự cố. Lúc này trời đã gần chạng vạng, nếu không tìm thấy chỗ ở thì phiền toái rồi. Ngựa già của mình không thể cứ dầm mưa mãi được. Thanh âm của Lý Thanh vang lên bên tai hắn. Vương lão, mưa lớn rồi, tìm một nơi an toàn, chúng ta tạm thời nghỉ ngơi đi. Vương lão gật gật đầu, phía trước có một miếu sơn thần, đoạn đường này chỉ có nơi đó là nơi có thể tránh mưa. Lý Thanh nghe nói như thế, nhướng mày, có thể không đi miếu sơn thần sao? Nơi này bình thường đều không có chuyện gì tốt. Vương lão nghe vậy sửng sốt một chút, Tiên sinh, tòa miếu lão đây thường xuyên qua lại, trên cơ bản đi ngang qua nơi này thương nhân đều sẽ đến nơi đó, không có thổ phỉ. Chương 83, thử vào sơn thần miếu, người đến trong mưa gió. Lý Thanh nghe nói như thế, nhìn vương lão nói, ngươi xác định. Vương lão trên mặt thành thật vội vàng gật đầu, đúng vậy, lão đây đi Long Đạo Thành ít nhất cũng phải hơn 100 lần, không có một lần xảy ra vấn đề. Đường này là con đường chính đi thông đến Long Đạo Thành, hàng năm đều có quan binh càn quét định hạn, cho nên cũng không có loại thổ phỉ sơn tặc nào. Lý Thanh nghe nói như thế hơi suy tư một lát, nhìn ngựa của vương lão một chút, một thớt ngựa cũng đi về phía trước trong mưa gió, quả thật rất gian nan. Hơi lắc đầu, thì thầm một câu, được rồi, đi đến đó đi. Trong lòng thầm nghĩ, vừa vặn kiểm tra một chút, có phải ta có thể chất vận rủi hay không? Nếu xác định ta là thể chất vận rủi, sau này tất cả sơn thần miếu, rừng cây ta đều sẽ không đi. Lý Thanh thầm nghĩ, vương lão trên mặt hiện lên nụ cười, được, Lý tiên sinh mời ngồi. Đi. Ngựa già quen đường, mặc dù là thời tiết mưa dầm, nhưng nương ánh sáng mờ tối lúc chạng vạng, bọn họ vẫn chuẩn xác đi tới ngoài miếu. Lý công tử, chúng ta đến rồi. Ngài vào trước đi, ta đi cất xe ngựa. Lý Thanh xoay người xuống xe ngựa, vương lão dắt xe ngựa đi vòng ra phía sau miếu thờ, nơi đó tựa hồ có một phòng để ngựa cũ nát. Lý Thanh đi vào tòa sơn thần miếu này, một pho tượng sơn thần đầy bùn đất, nhìn qua giống như một nữ nhân, chính là một pho tượng đất. Miếu sơn thần dường như còn rất sạch sẽ, trên mặt đất cũng không có nhiều tạp vật như vậy. Một góc miếu sơn thần còn chất đống rất nhiều củi khô, hiển nhiên là do những người ngủ lại nơi đây mang đến. Đây là quy củ trên đường, đi ngang qua miếu sơn thần, đốt củi thì phải bù vào, thuận tiện cho lữ khách sau này. Quy củ ước định thành, khiến cho tất cả mọi người đều có thể thu được chỗ tốt, cũng có chút ý tứ mọi người vì ta, ta vì mọi người. Lý Thanh tiến vào miếu thờ không bao lâu, vương lão đã đi vào. Trong tay hắn ta cầm theo một cây đuốc, nhìn Lý Thanh nói. Lý công tử, mời ngài ngồi trước một lát, ta nhóm lửa. Nói xong, nhanh chóng từ góc tường ôm đến một đống củi lửa, dựng lên một đống lửa. Theo đống lửa thiêu đốt, toàn bộ miếu thờ trở nên sáng ngời. Dưới ánh lửa mờ ảo, sơn thần tượng tựa hồ trở nên có chút âm trầm. Vương lão thấp giọng nói, Lý công tử, đêm nay có thể sẽ ủy khuất một chút, về lương khô mà nói, lão hắn có mang theo chút bánh nướng, ngài xem có thể lấy ăn được không? Lý Thanh nhìn vương lão có chút câu nệ, cười cười, từ trong tay áo lấy ra một cái thịt khô. Ta có chút thịt khô, có thể nấu ăn. Vương lão hán nhìn thịt khô dài bằng cánh tay, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Thịt khô không rẻ, nhìn qua ít nhất phải nặng 2 cân, trước khi phơi khô chỉ sợ có 4 cân. Trên thị trường 1 cân thịt ít nhất có thể bán được 50 đồng, đây là 200 đồng. Vương triều đại đường hôm nay 200 đồng tương đương 4 đồng bạc. Vương lão vội vàng nhận lấy thịt khô, về tới xe ngựa lấy ra đồ làm bếp. Trong nồi sắt tiếp nhận chút nước mưa, đặt trên lửa trại nấu. Bánh và thịt bị vương lão hán cắt thành từng miếng nhỏ, bỏ hết vào trong nước đang đun sôi, từ từ mà đun. Loại thời tiết này có thể ăn miếng thịt nóng hổi đã không tệ rồi. Một nồi cháo thịt do bánh nướng và thịt khô tạo thành rất nhanh đã làm xong. Vương lão múc cho Lý Thanh một bát, Lý công tử, bữa tối đã làm xong rồi. Lý Thanh nhận bát cháo, ngửi mùi cháo, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Chập chập. Trong sơn thần miếu trống trải vang lên thanh âm hai người ăn uống, thế giới bên ngoài chỉ có vô tận tiếng mưa, một loại tịch liêu kỳ lạ tựa hồ đang lan tràn. Rầm rầm rầm, bên ngoài vang lên liên tiếp tiếng bước chân. Bịch bịch, tiếng miếu sơn thần bị đẩy ra vang lên, một cơn gió lạnh thổi vào. Mấy bóng người hùng hùng hổ hổ đi đến. Đáng chết, đột nhiên trời mưa lớn như vậy. Lão tử lạnh chết mất, một giọng nói thô kệch quát. Ba đại hán thô kệch đi đến, bên hông bọn họ còn treo đao, nhìn qua không phải người thường, là võ nhân hành tẩu giang hồ. Ba người nhìn thấy Lý Thanh và vương lão trong miếu thờ, hơi sửng sốt một chút, tiếp theo đi tới bên cạnh. Ba người thuần thục lấy củi từ góc tường ra, ở một bên khác dâng lên lửa trại, cởi quần áo, hơ lên ở bên cạnh lửa trại. Một người trong đó lấy ra một cái bọc giấy dầu. Bên trong là mấy khối bánh thịt, ba người riêng phần mình nướng trên lửa trong chốc lát, ném vào trong miệng vừa ăn vừa uống nước lạnh. Sau khi ăn xong, mấy người thoáng thỏa mãn. Rốt cuộc cũng sống lại, thời tiết quỷ quái này. Tên cầm đầu là một tráng hán râu sồm, trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ. Mặt khác hai hán tử hơi gầy gò, diện mục bình thường, để ở trên đường cũng không ai nhìn nhiều. Lý Thanh và Vương Lão nhìn thoáng qua, hai người cũng không nói gì, đều là tá túc, giữ khoảng cách là tốt nhất. Ba người vừa tiến vào không bao lâu, lại có một đợt tiếng vó ngựa khác vang lên. Đoàn người vội vã vọt vào, cầm đầu là hai tráng hán, đi theo phía sau là bốn người mặc y phục màu sắc rực rỡ. Trong đó hai người có tuổi là phụ nhân, nhìn qua hẳn là người hầu. Một vị tiểu thư xinh đẹp khác, còn có một nha hoàn xinh đẹp. Cuối cùng là hai gã sai vặt áo xám, đây hiển nhiên là một gia đình giàu có. Hai tráng hán khỏe mạnh mạnh mẽ, bọn họ nhìn thấy hai đám người trong sơn thần miếu sửng sốt một chút. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền bắt đầu hành động. Phụ nhân, tiểu nhị bắt đầu quét dọn một góc mặt đất. Hai hộ viện thì tự mình nắm chuôi đao, cảnh giác nhìn chăm chú những người khác. Miếu sơn thần vốn có chút thanh lãnh cũng trở nên náo nhiệt. Ba nhóm người ngựa ăn ý không nói chuyện với nhau, mà đều tự làm chuyện của mình. Gia đình giàu có này ăn uống vô cùng tinh xảo, đám phụ nữ nha hoàn và sai vặt dùng vải trắng và bàn nhỏ dựng lên một tấm bàn ăn. Mấy đĩa lương khô tinh xảo, một bữa ăn đã đặt lên bàn, còn có một bình trà nóng. Tiểu thư ngồi ở chỗ kia, một cỗ khí chất của tiểu thư khuê các, một mình thưởng thức, những người khác chỉ là yên lặng gặm lương khô trong ngực. Lý Thanh thấy cảnh này, trong lòng thoáng thấy thú vị. Đây chính là gia đình giàu có cổ đại sao? Thật là lợi hại, có thể trên đường mà ăn được thứ tốt như vậy sao? Lợi hại nhất là những người hầu này không hề oán hận, chỉ gặm lương khô của mình thôi. Lý Thanh cảm giác được chênh lệch giai cấp, tràn vào mỗi góc của thế giới này. Ba người giang hồ bên cạnh nhìn xem điệu bộ của đối phương, trên mặt đều lộ ra một tia khinh thường, còn có một tia ghen tị. Ai cũng muốn làm thượng nhân, nhưng chưa chắc đã có cơ hội. Thời gian đảo mắt đã trôi qua nửa canh giờ, tất cả mọi người đều ăn một bữa cơm tối, mỗi người nằm nghỉ ngơi trong khu vực của mình. Bầu không khí chung quanh nhanh chóng ảm đạm xuống, trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ có đống lửa cùng tiếng mưa vang lên. Lý Thanh dựa vào tường, hắn rất không thích đưa lưng về phía những người khác. Nằm ở trên đống cỏ tranh, khẽ nhắm mắt, trong lòng yên lặng niệm tụng thiên hạ vạn pháp nhân đạo nhục thân, vận chuyển tinh khí trong cơ thể. Thời gian đảo mắt đã đến đêm khuya, tất cả mọi người trong miếu thờ vang lên tiếng ngáy rất nhỏ. Gia đình giàu có và người giang hồ kia đều có người gác đêm, chỉ có Lý Thanh và Vương Lão ngủ, rất ngon. Hô hô. Chương 84, tiếng cười quỷ dị, điên cuồng biến dị. Một cỗ tiếng gió nhẹ vang lên từ bốn phía, tựa hồ trong tiếng gió có chút tiếng cười quỷ dị. Hi hi hi, khanh khách, khặc khặc. Hai người vốn đang gác đêm, nghe được âm thanh này, trong mắt bọn họ mơ hồ hiện lên một chút cảm xúc khó hiểu. Người trong giang hồ gác đêm là một hán tử gầy gò, lúc này ánh lửa chiếu rọi lên mặt hắn ta. Khóe miệng của hắn hiện lên một nụ cười quỷ dị, trong ánh mắt tựa hồ tràn ngập một loại cảm xúc quái dị. Ánh mắt bất giác nhìn về phía gã râu quai nón trong ba người. Tại sao ngươi lại là lão đại vậy? Rõ ràng chuyện gì cũng là ta làm. Hắn lầm bầm lầu bầu, tay phải bất giác nắm lấy chuôi đao, nụ cười quỷ dị trên mặt dần dần méo mó. Ta phải làm lão đại mới đúng. Chỉ cần giết ngươi, ta chính là lão đại. Ngươi nói có đúng hay không, lão đại? Thanh âm quỷ dị của hắn phát ra, chậm rãi đứng lên, rút đao bên hông từng chút ra, đi về phía đại hán râu đen kia. Một mặt khác, gia đình giàu có gác đêm là hộ viện, trong mắt hắn cũng ngập tràn cảm xúc quỷ dị, khóe miệng nở nụ cười dữ tợn. Vì sao ta phải gác đêm cho ngươi hả? Vì sao ngươi ăn ngon hơn ta, ở tốt hơn ta? Rõ ràng ta mới là người ra sức làm việc. Vì sao chứ? Ta biết rồi, chỉ cần bắt được ngươi, biến ngươi thành nữ nhân của ta, ngươi chính là của ta cũng có thể sống cuộc sống như ngươi. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười càng lúc càng dữ tợn khủng bố. Khuôn mặt tựa hồ vặn vẹo, khóe mắt đều rủ xuống, trở nên giống như híp mắt vậy. Hắn chậm rãi rút đao bên hông ra, mang theo sát khí quỷ dị, đi về phía những người đang ngủ say. Lúc này, Lý Thanh chậm rãi mở mắt, thần ma thiên địa quan tâm đã lặng lẽ phát động. Nụ cười quỷ dị trong tiếng gió đã bị hắn phát hiện, hắn cau mày nhìn về phía hai người gác đêm. Biến hóa quỷ dị của hai người rõ ràng có thể thấy được, trong cái bóng của bọn họ phảng phất có yêu ma ở trong đó. Lý Thanh suy nghĩ một chút, lên tiếng quát, còn không tỉnh lại, muốn chết sao? Âm thanh này như sấm rền, trong nháy mắt đánh thức tất cả mọi người. Một đạo quát lớn cũng đồng thời vang lên, ngươi muốn làm gì, lão tam? Đinh đương, thanh âm kim loại va chạm vang lên, hán tử gầy gò kia một đao cùng ánh đao của gã sắc mặt quỷ dị đánh vào nhau. Lúc này, người được gọi là Lão Tam đã giống như điên cuồng vung đao. Đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi, ngươi chết ta chính là lão đại. Giết, Trương hộ viện ngươi làm gì đó, mặt khác cũng phát sinh biến hóa quỷ dị. Một hộ vệ khác đầy mặt kinh ngạc nhìn Trương hộ vệ xách đao đến, đối phương đã một đao chém tới hắn. Hộ vệ này giơ tay chém ra một đao, giao thủ với Trương hộ vệ. Leng keng, leng keng, a, à, tiểu thư, mau trốn đi, nha hoàn và người hầu bên cạnh đã vây tiểu thư vào trong. Tiểu thư kia sợ hãi như cành hoa phấp phới, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, khuôn mặt xinh đẹp cũng vặn vẹo theo. Trong miếu sơn thần trở nên một mảnh hung hiểm, tiếng thét chói tai vang lên một mảnh. Lý Thanh nhìn một màn này, không khỏi cau mày. Lúc này, tiếng cười quỷ dị càng thêm sáng tỏ, toàn bộ sơn thần miếu đều vang lên thanh âm. Ha ha ha, hi hi, khanh khách, tiếng cười quỷ dị vang vọng trong đầu tất cả mọi người. Mọi người vốn còn đang thét chói tai, bỗng nhiên ngừng la hét. Ánh mắt trở nên mê mang, ngay sau đó trên mặt bọn họ lộ ra vô số hung tướng, vặn vẹo nhào tới người bên cạnh. Nha hoàn nhào về phía tiểu thư, dựa vào cái gì ngươi là tiểu thư? Ta mới là, giết ngươi, giết ngươi. Gương mặt tiểu thư cũng cực kỳ dữ tợn, tiện nô thô bỉ. Chết đi thôi, ánh mắt Lý Thanh nhìn về phía vương lão, trên mặt hắn cũng là một mảnh vặn vẹo nhào về phía hắn. Giao tất cả tiền trên người ngươi ra, là của ta, đều là của ta. Thân hình Lý Thanh lóe lên, tránh đi công kích của hắn, đi tới sau lưng hắn, tiện tay vỗ một chưởng lên cổ hắn. Lực đạo vừa đủ, đủ khiến một người bình thường ngất đi. Nhưng chuyện khiến Lý Thanh cảm thấy kinh ngạc đã xảy ra, một kích này của hắn ta cũng không đánh ngất đối phương, chỉ đánh vương lão ngã lăn trên mặt đất. Vương lão giấy giụa bò lên, trên mặt đã hoàn toàn vặn vẹo, con mắt cũng lồi ra ngoài. Trên thân đang kịch liệt vặn vẹo, sinh trưởng ra tứ chi quỷ dị. Lúc này, cảnh tượng khủng bố này lại phát sinh ở trên người của tất cả mọi người. Bọn họ công kích lẫn nhau, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, thân thể lại giống như hòa tan, dính thành một đoàn. Giết ngươi, ăn ngươi, ăn ngươi. Thanh âm quỷ dị mà khủng bố vang lên, một mảnh máu thịt quỷ dị vặn vẹo, trong thời gian ngắn ngủi vài hơi thở đã xuất hiện ở trong miếu sơn thần. Vương lão cũng đang biến dị đánh về phía Lý Thanh. Lý Thanh thấy cảnh này, trong ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ, thật sự là không còn cách nào khác. Khẽ há miệng, một luồng vạn khí diệt đạo phong mãnh liệt tuôn ra, một cỗ gió xám xịt thổi quét qua vương lão, trong nháy mắt hắn đã bị thổi thành cho tàn. Cơn gió này thổi qua hắn, còn thổi về phía một đoàn huyết nhục vặn vẹo trong miếu sơn thần kia. Lúc này đoàn huyết nhục đang vọt về phía hắn. Rầm rầm. Gió lớn thổi qua, sơn thần miếu bị cơn lốc này bao phủ, toàn bộ máu thịt vặn vẹo, đều ở trong cơn lốc biến thành cho tàn. Đạo pháp thuật này của Lý Thanh có thể bao trùm khu vực một trượng, uy lực tương đối kinh người. Chẳng qua một kích phạm vi lớn này cũng làm hắn tiêu hao mất tinh khí 1/10. Hi hi hi, tiếng cười quỷ dị không ngừng vang lên, cuốn tới linh hồn hắn. Loại tiếng cười này làm cho thân thể của hắn tựa hồ sinh ra dị biến, vô số cảm xúc quỷ dị từ đáy lòng dâng lên. Thần ma thiên địa quan tâm nháy mắt chấn áp dị động của tâm linh, bất diệt chân thể cũng đồng thời sử dụng, áp chế tất cả biến hóa của thân thể, làm tiêu tan một luồng sức mạnh quỷ dị. Ánh mắt nhìn bốn phía, toàn bộ miếu sơn thần đã trở thành một màu đen kịt. Hắn đang tìm kiếm phương hướng của âm thanh, loại quái vật không có hình thái cụ thể này là nguy hiểm nhất. Trong hồ sơ ở Ngọc Thành, bình thường loại quái vật vô hình này sẽ gây ra tổn thương to lớn. Cảm ứng vạn đạo lặng yên phát động. Hắn cảm thụ được tất cả tồn tại dị thường. Khu vực ba trượng, không có bất kỳ tồn tại nào có thể chạy thoát. Ánh mắt nhìn về phía tượng thần này tràn ngập. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Loại khí tức cổ quái. Tượng thần trong bóng tối, tựa hồ hơi nhếch khóe miệng lên, một mảng hắc ám thâm thúy, tựa như từ trong đó thức tỉnh. Ánh mắt Lý Thanh nhíu lại, hắn đã tìm được vấn đề. Xem ra thể chất ta ở thế giới này thật không may. Sau này ngươi không thể tiếp tục ở lại nơi như miếu thần sơn nữa, nhất định sẽ có vấn đề tìm tới cửa. Ở CT Hatilu thế giới, tuyệt đối không thể có bất luận tâm lý may mắn gì. Chuyện lần này lại nhắc nhở cho ta tỉnh táo. Nâng tay điểm một cái, sinh diệt chuyển luân kiếp hỏa lặng yên bay ra, hướng về phía tượng thần. Tượng thần đột nhiên mở mắt, một mảng hắc ám thâm thúy từ trong thân thể nó tràn ra. Một cánh tay tráng kiện bao trùm ở trong màu đen, đưa tay vỗ tới sinh diệt chuyển luân kiếp hỏa. Oanh! Chương 85, tượng thần quái dị, quân mã cửa thành. Tiếng nổ kinh khủng trong chớp mắt nổ tung. Sinh diệt chuyển luân kiếp hỏa và một quầng sáng màu đen đang điên cuồng va chạm. Tinh khí của Lý Thanh không ngừng rót vào sinh diệt chuyển luân kiếp hỏa, hỏa diễm điên cuồng bành trướng, đã bao trùm khu vực một trượng xung quanh. Nơi đi qua, tất cả đều bị thiêu thành cho bụi. Chỉ có một tượng thần được bao phủ trong hào quang màu đen vẫn đang giãy giụa trong ngọn kiếp hỏa. Sinh diệt chuyển luân kiếp hỏa không thể trực tiếp giết chết ra hỏa này, hắc sắc quang huy bên ngoài thân đối phương tạm thời ngăn trở kiếp hỏa thiêu đốt. Một đôi mắt quỷ dị hướng về Lý Thanh nhìn xem, một loại lực lượng quỷ dị đột nhiên rơi vào trên người hắn. Loại sức mạnh này tựa hồ có đặc tính mục nát, nhưng lập tức bị hào quang của bất diệt chân thể ngăn cản lại. Chân thể bất diệt, vạn pháp bất xâm, ít nhất đối với pháp thuật tồn tại cùng cấp bậc là như vậy. Tượng thần này cũng chỉ có cấp bậc trúc cơ, tất cả lực lượng đều không có hiệu quả với Lý Thanh. Tượng thần phát hiện công kích của mình không có hiệu quả, tựa như phát ra vô tận phẫn nộ, tiếng cười quỷ dị không ngừng vang lên. Đột nhiên bước ra một bước, hướng về phía Lý Thanh đánh tới, sau lưng kéo dài ra một cái tứ chi màu đen quỷ dị, phảng phất như biến thành một tượng thần cụt tay. Đối mặt với loại thế công phô thiên cái địa này, sắc mặt Lý Thanh bình tĩnh, há miệng phun một cái. Một đạo kiếm quang màu đen hóa thành một đạo lưu quang, mang theo một hình bán nguyệt, từ đầu đến chân, xuyên qua mi tâm tượng thần. Ánh sáng màu đen toàn thân tượng thần, căn bản không ngăn được một kiếm này, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Còn chưa kịp làm gì, lại là một cơn lốc xám xịt thổi ra. Gió và lửa này giao hòa lẫn nhau. Gió tăng thế lửa, lửa dựa vào thế gió. Hai nửa tượng thần này từ giữa ra ngoài, hoàn toàn bị lửa càn quét toàn bộ. Siêu siêu siêu, tiếng kêu thảm thiết mà thê lương quỷ dị vang lên, thân thể tàn phế của tượng thần này giãy giụa trong phong hỏa. Sinh mệnh lực cường đại như thế, vùng vẫy trọn vẹn 4-5 hô hấp mới triệt để không còn động tĩnh, hóa thành một mảnh cho tàn. Lý Thanh thở ra một hơi, trong cơ thể hắn chỉ còn lại 3 thành tinh khí, hắn đã tiêu hao 7 thành tinh khí trong cơ thể mình. Đúng là nguy hiểm thật, may là tinh khí trong cơ thể ta có thể so với 10 tu sĩ tráng thể viên mãn khác. Con quái vật này chỉ ít có thực lực trúc cơ đỉnh phong. Trong đống cho tàn ở dưới đất có một viên châu nhỏ bằng ngón tay, rõ ràng là một viên tinh khí thạch. Cầm lên tinh khí thạch, miếng ngọc khẽ run lên, liền đem tinh khí bên trong tinh khí thạch rút sạch. Hắn hít một hơi thật sâu, một cỗ tinh khí nhanh chóng tràn đầy toàn thân, tiêu hao tinh khí lần nữa bổ sung, hạn mức cao nhất cũng đề cao một phần, đạt đến 6,3 thành. Khẽ lắc đầu, nhìn miếu sơn thần hầu như đã hoàn toàn bị phá hủy. Thật sự là xui xẻo cực đỉnh. Đi vài bước về phía sau miếu sơn thần, nơi đó có một căn lều ngựa cũ nát, một con ngựa già đang ở trong đó, bước đi thong thả bất an. Lý Thanh đi tới, vỗ đầu con ngựa già một cái. Ngại quá, có lẽ chủ nhân của ngươi vĩnh viễn không về được. Ngựa già dường như thông linh, nghe Lý Thanh nói, trong mắt chảy xuống giọt nước mắt to như hạt đậu. Mở lều ngựa, cởi dây cương của nó ra, từ giờ trở đi, ngươi tự do. Đi thôi. Ngựa già chậm rãi đi ra, nhìn Lý Thanh khẽ gật đầu, xoay người chạy mất trong rừng rậm hắc ám. Mưa gió đã ngừng, bầu trời đầy sao. Nhìn bầu trời không có bất kỳ ô nhiễm, Lý Thanh thở dài. Đây là thế sự khó lường, không nghĩ tới lại liên lụy đến một lão đầu. Hơi lắc đầu, thế giới này đối với người thường quá nguy hiểm, nếu như mình không có lực lượng mà nói, đại khái cũng sẽ giống như bọn họ đều chết ở trong một loại bất ngờ nào đó. Cả đời đều vùi lấp bên trong thế giới ảo tưởng, ta không muốn giống như bọn họ. Trong lòng Lý Thanh âm thầm hạ quyết tâm, hắn không muốn trở thành chất dinh dưỡng và đá kê chân cho người khác. Bước vài bước ra khỏi miếu sơn thần, ngoài cửa còn có một chiếc xe ngựa. Tựa hồ là của tiểu thư nhà giàu kia. Tiện tay cởi bỏ ngựa, để nó tự động rời đi. Hắn đi lên đường lớn, hướng về phía thành Long Đạo mà đi. Thành Long Đạo và thành Tam Xuyên cách nhau không quá trăm dặm, bước đi cũng có thể đi tới được. Ngay khi Lý Thanh rời khỏi Sơn Thần Miếu không đến nửa canh giờ, một đám quan binh cưỡi ngựa đã đi tới Miếu Sơn Thần. Trong những quan binh này, người cầm đầu mặc một thân khôi giáp, nhìn Miếu Sơn Thần gần như bị san thành bình địa. Còn có một chiếc xe ngựa trước miếu sơn thần để lại, ánh mắt một mảnh âm trầm. Đáng chết, Hàn tiểu thư xảy ra chuyện, lục soát cho ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vâng, hắn cho 10 tên binh sĩ lao vào miếu sơn thần cũ nát, cẩn thận tìm kiếm tất cả manh mối. Quan quân cầm đầu cẩn thận tìm tòi bốn phía, trong ánh mắt dần dần có chút manh mối. Ít nhất có ba nhóm người, hai chiếc xe ngựa, còn một đám người đi bộ. Nơi này có ba động pháp thuật tinh khí, còn có một cỗ khí tức tà ác, chỉ sợ gặp phải quái vật. Nhưng quái vật đã bị tiêu diệt, nói cách khác trong ba đợt nhân mã này có một vị tu sĩ ra tay giải quyết chuyện này. Nhưng mà, Hàn tiểu thư sợ rằng bị cuốn vào trong đó. Chỉ sợ chỉ huy sứ đại nhân sẽ nổi giận, nhất định phải tìm được tu sĩ kia. Nếu không chỉ huy sứ đại nhân giận dữ, sẽ chỉ phát tiết trên một mình ta. Trên mặt quan quân âm tình bất định, ánh mắt khẽ nhíu lại quát. Tất cả mọi người đi theo ta. Một đám người cưỡi ngựa, dọc theo quan đạo đi về phía thành Long Đạo. Bọn hắn từ thành Tam Xuyên đến, con đường này là đi thông Long Đạo Thành, nếu như vị tu sĩ kia rời đi, đại khái sẽ đi Long Đạo Thành. Dấu vết hủy hoại nơi này còn rất mới, nhiều nhất một canh giờ, nói không chừng có thể đuổi kịp. Lý Thanh cũng không biết sau lưng có người đuổi theo, lúc này hắn đang thảnh thơi đi tới. Một khắc đồng hồ sau, hắn cảm nhận được mặt đất chấn động truyền đến sau lưng. Vạn vật độn pháp thi triển, ẩn vào trong rừng cây bên cạnh. Một đám tuấn mã chạy băng băng qua, Lý Thanh cảm thấy người cầm đầu tỏa ra tinh khí, tràn đầy khí chất sắc bén. Binh gia. Ngọc bản của Lý Thanh dung nạp hơn 10 loại pháp quyết, trong đó tự nhiên cũng có binh gia, trong nháy mắt cảm ứng được dao động trong đó. Khẽ nhíu mày, hắn lại càng cẩn thận che giấu bản thân. Đám người này lai lịch bất minh, có lẽ có mục đích đặc thù, tốt nhất đừng tiếp xúc. Sau khi nhóm người này rời đi rất xa thì hắn mới đi ra, tiếp tục đi về phía trước. Mặt trời lên cao, đến giữa trưa, một bóng người lảo đảo từ trên quan đạo đi tới. Hắn đưa mắt nhìn vào tòa thành to lớn trước mặt. Tường thành màu trắng, độ cao của tường thành gần 10 trượng, mặt ngoài có không ít dấu vết gió thổi mưa xa, có lịch sử tương đối dài. Tường thành bao phủ một vòng, hoàn toàn vây quanh một tòa thành ven sông. Phía bắc là một dãy núi khổng lồ, kéo dài về phương xa. Bên cạnh là một con sông dài rộng, là con sông lớn thứ hai của cả vương triều Đại Đường Thái Hà. Tắc Hạ Học Cung vang danh thiên hạ tọa lạc ở đây, cũng là mục tiêu lần này của Lý Thanh. Cửa thành vô số thương nhân ra vào, trong hộ vệ cửa thành, Lý Thanh nhạy cảm thấy được sự tồn tại của một vị tu sĩ. Lại có tu sĩ thủ vệ. Chương 86, giấu giếm đề phòng, tình huống học cung. Lý Thanh ở bên ngoài cẩn thận quan sát, hắn cũng không tùy tiện tới gần cửa thành. Rất nhanh hắn liền xác định, người xung quanh hẳn là không biết người thủ vệ kia là tu sĩ, mặc dù rất cung kính với hắn, nhưng không có sợ hãi. Phàm nhân cảm thấy sợ hãi đối với người có được lực lượng là chuyện thường thấy. Tu sĩ kia cũng hoàn toàn không phô bày chút dị thường nào ở trước mặt thủ vệ khác. Chỉ đơn giản giống như một cấp trên, cười cười nói với các vệ binh khác và chỉ nhìn lướt qua những người bên cạnh. Lý Thanh quan sát rất lâu, trong lòng có chút đăm chiêu, nói cách khác, tu sĩ trong thành Long Đạo dung nhập các loại nghề nghiệp của phàm nhân. Ít nhất trong nghề chính thì đúng là như vậy. Trong lòng như có điều suy nghĩ, Lý Thanh cũng không có trực tiếp đi vào. Hắn đi vòng quanh tường thành một lát, đi tới một nơi vắng vẻ. Thi triển vạn vật độn pháp, ẩn vào trong lòng đất, đi sâu vào bên trong tường thành. Hai mắt lóe lên nhật nguyệt thần nhãn thuật, cẩn thận quan sát tường thành phía trước. Thành Tam Xuyên để hắn biết được một việc, có khả năng trong thành thị sẽ tồn tại trận pháp. Là thành Long Đạo trung tâm toàn bộ Bắc Châu, có lẽ dưới tường thành chôn cất trận pháp, bất cứ ai muốn vào cũng sẽ bị lực lượng của trận pháp ngăn chặn. Cẩn thận quan sát, Lý Thanh dừng bước ở ngoài tường thành một trượng. Dưới tường thành, hắn nhìn thấy đại lượng cấm chế lập lòe, những cấm chế này nối liền thành một khu vực, bao trùm sâu trong lòng đất 10 trượng. Trên tường thành lại càng không cần phải nói, có thể nhìn thấy rậm rạp chằng chịt cấm chế ẩn núp, một khi phát động tuyệt đối là thạch phá thiên kinh. Hơi lắc đầu, hắn từ mặt đất chui ra, lặng yên về tới vị trí cửa thành. Chuyện muốn từ dưới đất lẻn vào là việc không thể. Hắn đã nhìn qua một lượt bốn cửa thành Long Đạo, toàn bộ đều có tu sĩ thủ vệ. Ta có tàng khí châu, toàn thân không có bất kỳ khí tức tinh khí nào tiết ra, trong mắt những tu sĩ này, ta cũng giống như phàm nhân. Hẳn là có thể trà trộn vào. Hắn đã quan sát không ít thời gian, hắn phát hiện Long Đạo thành dường như cũng không chú trọng quá mức việc phải có lộ dẫn, giống chứng minh nhân dân. Chỉ cần đưa cho những vệ binh kia chút tiền, có thể dễ dàng đi qua, những tu sĩ kia tựa hồ cũng không thèm để ý. Trong lòng đã có kế hoạch, Lý Thanh lắc mình biến hóa, biến thành một thư sinh hình dáng phổ thông, y phục cũng đổi thành hắc bào bình thường, toàn bộ pháp khí trên người đều cất vào túi càn khôn. Sửa sang lại dung nhan, khiến mình nhìn qua phong trần mệt mỏi, lặng yên không một tiếng động đi về phía một cánh cửa trong đó. Theo ở trong dòng người, rất nhanh đã đến phiên hắn tiếp nhận kiểm tra. Kiểm tra hắn là một tên vệ binh, sắc mặt lạnh nhạt nói, lộ dẫn đâu. Lý Thanh vội vàng giơ tay lên, bất động thanh sắc đặt vào trong tay đối phương, đây là lộ dẫn. Binh sĩ thuần thục nhận tiền tệ Lý Thanh đưa tới, phất phất tay nói, vào đi. Lý Thanh gật đầu rồi chui vào. Tu sĩ kia không buồn nhìn hắn một cái, cứ như hoàn toàn không để ý tới hắn. Lý Thanh thả lỏng trong lòng, thủ vệ của bọn họ không nghiêm khắc. Hắn lặng yên lẻn vào Long Đạo Thành một cách thuận lợi. Trong thành tràn ngập phồn hoa, trên mặt mọi người tràn đầy vẻ bình tĩnh lãnh đạm, đây là chuyện chỉ có ở thời kỳ hòa bình mà thôi. Kẹo hồ lô băng hồ lô đây, bánh nướng nổ, bánh rán dầu nổ đây. Bán hoành thánh, 2 văn tiền một chén, tiếng giao hàng vang lên liên tiếp. Khói lửa ập vào mặt, ngón trỏ của Lý Thanh đại động. Mua một cái bánh rán chiên lớn, ngồi ở trên một sạp mì hoành thánh, ăn từng ngụm lớn, thỏa mãn dục vọng ăn uống của mình. Trên mặt nở một nụ cười hạnh phúc, vẫn là ăn ngon nhất. Dục vọng con người không qua được ăn uống ngủ nghỉ. Hút vào, hút vào. Hoành thánh trơn bóng ăn vào miệng, lại thêm một cái bánh rán chiên lớn, miệng đầy mùi thơm. Một khắc đồng hồ sau, Lý Thanh ăn xong tất cả đồ ăn, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt thỏa mãn. Ăn uống no nê, kế tiếp nên làm gì đây? Sờ lên lệnh bài trong ngực mình, Lý Thanh yên lặng suy tư. Tìm Tắc Hạ học cung trước, thám thính một chút xem tình huống rốt cuộc là như thế nào. Hình như Tắc Hạ học cung là nơi chư tử bách gia hội tụ, tương đương với một địa điểm giáo dục liên hợp. Theo như biểu hiện của tin tức ta biết, các tướng lĩnh, quan văn, người danh nhân trong thiên hạ, rất nhiều đều xuất phát từ nơi này. Đã bao trùm thiên hạ các ngành các nghề, nhưng con đường tiến vào cụ thể thì không biết. Hơi suy tư, trước tiên tìm chỗ ở chậm rãi hỏi thăm. Vòng đi vòng lại trên đường, một gian nhà khách lọt vào trong mắt hắn cùng Phúc khách điếm. Lý Thanh nhướng mày, cùng Phúc khách điếm. Đây đúng là phải chuẩn bị khi xuyên qua. Tiến vào cùng Phúc khách điếm, một tiểu nhị đã vui vẻ tiến lên đón. Khách quan, mời vào trong, nghỉ chân hay là ở trọ? Ở trọ, cho ta một gian phòng hạng nhất. Tiểu nhị vẻ mặt tươi cười, được rồi, tầng trên phòng chữ thiên. Lý Thanh đi theo tiểu nhị lên lầu 2, một gian phòng khách thượng hạng. Khách quan, đây là phòng hảo hạng có thể nhìn ra ngoài phố. Nói xong đi tới, đẩy cửa sổ ra, một mảnh ồn ào từ bên ngoài truyền đến. Trong tay Lý Thanh xuất hiện một thỏi bạc, lần trước thu dọn thi thể, trong tay hắn có mấy vạn lượng bạc. Đối với những tán tu kia mà nói, bạc không đáng tiền, bọn họ có rất nhiều thủ đoạn. Lý Thanh ném bạc cho tiểu nhị, ta hỏi ngươi một vấn đề. Đáp tốt, số bạc còn lại sẽ thuộc về ngươi. Hai mắt tiểu nhị sáng lên, bạc này chừng 5 lượng, thanh toán phí phòng mấy ngày, chỉ ít còn có thể sót lại 2 lượng, có thể bù đắp bằng 1 tháng tiền lương của mình rồi. Vị đại gia này, mời nói. Ngươi biết Tắc Hạ học cung sao? Tiểu nhị nghe vậy, lập tức nở nụ cười. Chuyện này đương nhiên biết rồi, Tắc Hạ học cung là niềm kiêu hãnh của Long Đạo Thành chúng ta, có ai không biết ai là không hiểu. Ngươi kể ta nghe một chút tình huống của Tắc Hạ học cung đi. Lần này ta tới đây là để học, muốn tìm hiểu một chút. Tiểu nhị vội vàng nói, Tắc Hạ học cung ở phía Bắc Long Đạo Thành, nơi đó có một học cung chiếm diện tích mấy trăm mẫu. Chư tử bách gia đều có học đường ở bên trong, cầu học giả chỉ cần thông qua trắc nghiệm, liền có thể tiến vào học viện mình muốn đi vào. Hàng năm Tắc Hạ học cung đều sẽ cử hành 2 lần nhập học xuân hạ. Phàm là học sinh có thể thi đậu, đều có thể đi vào. Lý Thanh nghe vậy như có điều suy nghĩ, tiếp tục nói. Tắc Hạ học cung còn có tin đồn gì không? Tiểu nhị nghe thấy Lý Thanh nói vậy, suy nghĩ một chút rồi nói. Không có lời đồn gì, Tắc Hạ học cung đã xuất hiện rất nhiều danh nhân. Ngoài ra, Tắc Hạ học cung thường xuyên tổ chức các loại thư hội, văn hội, các loại học phái thảo luận đại hội, tất cả người bình thường đều có thể tham quan. Lý Thanh nghe được lời này, trong lòng như có điều suy nghĩ, những chuyện này xảy ra ngay trước mặt mọi người, có vẻ như nơi này có vấn đề. Trong lòng như có điều suy nghĩ, trên mặt Lý Thanh mang theo vẻ tươi cười. Không sai, bà còn lại cho ngươi. Được rồi, khách quan xin ngài nghỉ ngơi, cần cái gì, ngài có thể lắc lắc cái chuông bên cạnh cửa, ta sẽ biết rõ. Được. Chương 87, Tứ Phương Bất Ổn, Nho Môn Chính Đạo. Trong ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia trầm ngâm, nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ xa xa. Tinh khí trên bầu trời vô cùng mỏng manh. Tinh khí tỏa ra trên người tất cả mọi người đều bị một loại sức mạnh thần bí hút đi. Trong mắt hắn lóe lên nhật nguyệt thần mục vật, có thể nhìn thấy tinh khí chìm vào trong lòng đất, một mạng lưới to lớn bao trùm phía dưới thành thị. Tòa thành này ẩn chứa một loại trận pháp vô cùng khủng khiếp, thậm chí có cả động thiên trong truyền thuyết. Tắc Hạ học cung, hình như lệnh bài này Long Vương nói có lai lịch rất lớn. Tùy tiện triển lộ, nói không chừng sẽ gây ra phiền toái gì. Quan sát trước đã, gần đây còn có thể dựa vào ăn cơm duy trì tinh khí tu luyện, chỉ là tốc độ chậm hơn không ít. Tạm thời còn chưa vội. Trong một quán trà, Lý Thanh lặng lặng ngồi ở đây, châm một bình trà và hai món ăn nhỏ, vừa thưởng trà vừa lắng nghe tin tức bốn phía. Loại địa phương như quán trà, tửu lâu cổ đại này bình thường đều là nơi linh thông tin tức nhất. Dựa vào lục thức nhạy bén của mình, rất nhiều thứ không thoát khỏi lỗ tai của hắn. Gần đây giống như bốn phương Đông Nam Tây Bắc Đại Đường đều không quá bình tĩnh. Đông Di Đông Hoang, Bắc Mạc Bắc Man, Tây Hoang Tây Địch, Nam Cương Nam Nhung, đều đang chuẩn bị chiến tranh. Nghe nói mùa đông năm nay sẽ có tai họa lớn, đến lúc đó tứ phương sẽ tấn công Đại Đường. Hình như áp lực ở biên giới rất lớn. Một bàn công tử ca mặc hoa phục, đàm luận một ít quốc gia đại sự. Lý Thanh nghe nói như thế, trong lòng hơi động. Bắc Châu ở phương Bắc, hình như Bắc Man có cấu kết với huyết ma giáo. Truyền thuyết Bắc Man là lãnh địa ma đạo trong tu hành đạo. Bốn phương khác cũng đều có đạo thống. Đại Đường lấy đạo môn cùng chư tử bách gia cầm đầu, bốn phương thì lại yêu ma quỷ Phật. Nếu mây gió bốn phía động, chỉ sợ kế tiếp lại là một cái loạn thế ngập trời. Những yêu ma quỷ Phật đó cũng không có mấy người tốt. Nghĩ đến các loại hồ sơ mình từng xem, trong lòng Lý Thanh có chút nghiêm nghị. Bắc Châu đứng mũi chịu sào, nơi này cũng không an toàn tuyệt đối. Lý Thanh dù sao cũng là người đời khác, không có cảm tình gì với nơi này, tuy rằng đã sống 10 năm, nhưng cũng không có bất kỳ bằng hữu nào. Hắn khẽ lắc đầu, muốn tiến vào Tắc Hạ học cung sớm một chút, nghĩ biện pháp tìm công pháp tu luyện phía sau mới được. Đến lúc đó thật sự phát sinh chiến tranh, nói không chừng phải trốn vào trong rừng sâu núi thẳm lánh họa. Thở ra một ngụm trọc khí thật sâu, trong ánh mắt lóe ra một tia suy tư. Lúc này lại có người nói, bốn phương đều là hạng người man di, phương triều Đại Đường ta có chư tử bách gia, hùng binh ngàn vạn, chưa chắc còn sợ bọn họ hay sao? Thế giới này rất lớn, chỉ riêng Cửu Châu đã được xưng một ước dặm vuông lãnh thổ, nhân khẩu được xưng trăm ước. Chỉ là Bắc Châu đã có một tỷ, tổng cộng có trăm quận, một quận mười mấy huyện thành, trên trăm thôn xóm khắp nơi. Quận Hoàng Long của Lý Thanh vốn chỉ là một trong số đó mà thôi. Chỉ là Hoàng Long quận gần biên quan, thường xuyên xuất hiện nhiễu loạn. Người trưởng quản một châu đều là thân vương hoàng tộc, là một tồn tại gần bằng thổ hoàng đế. Người quản lý Bắc Châu chính là Bắc Châu Vương, năm nay dường như đã 60 tuổi rồi. Bốn phương man di chỉ là một phiền toái nhỏ, phiền phức thật sự nằm ở bên trong Đại Đường ta. Lý Thanh nghe được lời này thì hơi kinh hãi, nhìn về phía người vừa lên tiếng. Lại là một công tử trẻ tuổi, ngồi ở một bên sắc mặt lạnh nhạt nói. Người này mặc một bộ áo xanh, chẳng qua bộ quần áo hơi trắng bệch, toàn thân mang theo cảm giác cao ngạo. Tranh đấu trong triều không ngừng, địa phương hào cường thế gia tranh lập, đây mới là họa lớn của quốc gia. Vương triều các đời, có cái nào không vì vậy mà vong? Những hạng người hòa quốc ương dân này, mỗi người đều đáng chết. Thư sinh trẻ tuổi phát tiết sự bất mãn trong lòng. Những người khác nhìn người trẻ tuổi, đều giơ ngón tay cái lên. Dám can đảm ở trên phố chửi bới những quyền quý này cường hào, người trẻ tuổi này lá gan cũng phi thường lớn. Mấy công tử cẩm y nghe thư sinh trẻ tuổi kia nói, nhất thời sắc mặt khó coi. Lời nói của đối phương trực tiếp đem bọn họ cũng mắng xuống. Chỉ nghe một người trong đó nói, từ đâu tới thư sinh nghèo kiết. Ở nơi này đại phóng cuồng ngôn, triều đình cuồn cuộn chư công, cái nào không phải trụ cột trong nước. Thân sĩ địa phương càng là trụ cột các nơi, những thư sinh nghèo kiết các ngươi thì biết cái gì. Ha ha, một đám chỉ biết hút mỡ dân, cũng không thấy xấu hổ khi ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Khinh thường làm bạn với các ngươi, ở chung một phòng với các ngươi là thúi không người nổi. Thư sinh trẻ tuổi cao ngạo cười lạnh một tiếng, xoay người rời khỏi quán trà này. Vẻ mặt công tử áo gấm tái nhợt, khách khứa xung quanh đều như cười mà không phải cười nhìn bọn họ. Lý Thanh nhìn một màn này cũng thoáng có chút cười nhạo. Đại Đường không vì lời nói mà bị bắt tội, tùy ngươi nói thế nào cũng được, chỉ cần ngươi không la hét muốn tạo phản. Cho nên người Đại Đường đều thích thảo luận về tình hình chính trị đương thời, đây là trào phúng mà Chư Tử Bách Gia đưa ra, không cho phép có người cắt ngang, phong cấm dân ngôn. Ánh mắt Lý Thanh hơi lập lòe, nhưng xem biểu tình của những người này, hai giai cấp đại đường vương triều đối lập đã càng ngày càng nghiêm trọng. Con đường cố định không thể đảo ngược của vương triều, trừ phi công nghiệp, bánh ngọt lớn hơn nữa mới có thể giảm bớt loại mâu thuẫn này. Bằng không vẫn khó mà giải quyết. Trong ánh mắt hiện lên một tia thần sắc khó hiểu. Những ngày tiếp theo, Lý Thanh liên tục lưu luyến các nơi trong trà lâu, không ngừng thu thập tin tức, dần dần hoàn thiện nhận thức của hắn đối với Tắc Hạ Học Cung. Chư Tử Bách Gia trong Tắc Hạ Học Cung đều có ưu khuyết của riêng mình, nhưng phần lớn nho gia đều được công nhận là rất ngay thẳng. Trên phẩm hạnh cơ hồ không thể bắt bẻ, mỗi đời Tắc Hạ Học Cung phu tử, toàn bộ đều là người của nho môn đảm nhiệm. Lý Thanh như có điều suy nghĩ, ánh mắt lóe lên một tia suy tư. Tựa hồ công pháp của nho môn cũng có một ít yêu cầu về tinh thần, ví dụ như hành chính đạo, không thể coi thường mạng người, không thể làm việc gian vân vân. Hầu như hoàn mỹ kết hợp với việc tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ của nho gia. Phương pháp tu hành của Chư Tử Bách Gia, cơ hồ toàn bộ đều liên quan đến đạo lý của bản thân bọn họ. Nếu ta muốn vào Tắc Hạ Học Cung, tốt nhất là đưa lệnh bài cho nho môn thấy. Nhất định phải tìm người có tu vi cao thâm. Tu sĩ nho môn không có dị hóa, người như vậy mới tuân thủ giới luật quy tắc. Kỳ thật tu sĩ nho môn chân chính cũng không nhiều, mấy ngày nay Lý Thanh cũng gặp vài vị. Những người này cơ hồ đều mang một thân chính khí, mỗi người đều có cảm giác như cột đánh dấu. Thời điểm nhìn thấy những người này, hắn biết vì sao tu sĩ nho môn không nhiều. Vì không phải ai cũng có thể giữ gìn những kỷ luật đó, vì giới luật của tinh thần là thứ khó khăn nhất. Nho môn có thể chấp trưởng Tắc Hạ Học Cung qua các thời kỳ, không phải không có nguyên nhân. Thông qua tin tức thu thập được, Lý Thanh đã suy luận ra phương pháp thích hợp, đó chính là quang minh chính đại. Ngày hôm đó, hắn đi tới phía Bắc Long Đạo Thành, nơi này có một tòa học cung thật lớn. Ngoài học cung được chế tạo từ nham thạch màu trắng toàn thân. Bên trong là các loại kết cấu bằng gỗ xây dựng lên. Lúc này, cửa lớn của học viện mở rộng, rất nhiều học sinh mặc trường bào màu trắng đang đi vào. Chính là một ngày tới trường. Chương 88, Quang Minh Chính Đại, trước cửa tìm phun. Phần lớn các học sinh đều ở bên ngoài, phần nhỏ ở trong học cung, lúc bình thường đi học mới có thể tới nơi này. Lý Thanh rất chướng mắt trong mắt đám người, bởi vì hắn đang mặc một bộ đồng phục không phải con cháu học cung. Không ít người ánh mắt rơi vào trên người hắn ta, lúc này Lý Thanh đã khôi phục thân thể bình thường, chỉ là khuôn mặt đã xảy ra chút biến hóa. Đặc biệt là cốt tướng, ngũ quan đều có chút điều chỉnh, cho dù là người quen cũ, cũng nhìn không ra hắn có cái gì không đúng, bề ngoài tuổi tác đại khái khoảng 20 tuổi. Hắn đi về phía cửa lớn Tắc Hạ Học Cung, ngoài cửa có một lão già canh giữ, sau khi nhìn thấy hắn, lão cười nhạt nói. Người trẻ tuổi, không phải học sinh của Tắc Hạ Học Cung hoặc là sư phụ dạy học, là không thể đi vào. Người tới tìm ai sao? Lão đầu khuôn mặt hiền lành, khẽ cười nói. Lý Thanh nhìn lão. Có thể cảm nhận được tinh khí nho môn đặc hữu trong cơ thể lão giả, cười cười nói. Lão trưởng, ta tới gặp phu tử học viện. Lão đầu nhìn Lý Thanh, nghe hắn nói liền lắp bắp kinh hãi, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Xin hỏi tiểu hữu họ gì tên, có quan hệ gì với phu tử không? Lúc này, một ít học sinh ở bên cạnh tựa hồ nghe được hai người nói chuyện, đưa ánh mắt tò mò nhìn tới. Một người trẻ tuổi đứng trước cửa Tắc Hạ Học Cung nói muốn gặp phu tử, thấy thế nào cũng không bình thường. Lão đầu một bên nhìn thấy ánh mắt đám học sinh này ném tới, lập tức ánh mắt nghiêm khắc hướng về phía bọn họ nhìn lại. Quát một tiếng, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe. Đều học được cái thói nhiều chuyện sao? Nghe lão nhân quát lớn, đám học sinh hoảng hốt chạy bừa xông vào Tắc Hạ Học Cung. Một số người không khỏi thầm nói, Trịnh lão nhân quả thật quá đáng. Trịnh lão đầu thật đáng sợ. Chạy mau, các loại tiếng kêu cổ quái vang lên, trên mặt Lý Thanh cũng lộ ra nụ cười cổ quái. Trịnh lão đầu khẽ ho khan, ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh, người trẻ tuổi, người vẫn chưa trả lời ta đâu. Lý Thanh cười cười, lấy một tờ giấy trắng từ trong ngực ra, trên tờ giấy trắng có in một đồ án. Trước mặt Trịnh lão đầu hơi biểu diễn, phiền lão tiên sinh đem thứ này giao cho phu tử sẽ biết ta là ai. Trịnh lão đầu nhìn tờ giấy mà Lý Thanh đưa tới, trên đó có vẽ một hình ảnh lệnh bài. Trên đó có rất nhiều hoa văn, hắn bỗng nhiên nhíu mày. Hắn dường như nhìn ra đây là cái gì. Phu tử lệnh, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn Lý Thanh từ trên xuống dưới. Lý Thanh mỉm cười, vẫn xin lão tiên sinh giúp ta truyền lại. Trịnh lão đầu nghe vậy khẽ gật đầu, được, người trẻ tuổi xin chờ một chút. Trịnh lão đầu xoay người rời khỏi nơi này, biến mất trong đại môn Tắc Hạ học cung. Lý Thanh đứng cạnh cửa lớn, nhìn đông nhìn tây, hắn cũng cảm thấy rất hứng thú với những học sinh này. Hắn phát hiện có không ít tu sĩ ẩn giấu trong đó, phần lớn những học sinh này sắc mặt nghiêm túc, mơ hồ có một loại ngăn cách. Trong đó cũng không chỉ có học sinh nho môn, còn có các khí tức học phái khác. Không ít người a, 10 người đã có một tu sĩ, Tắc Hạ học cung hàng năm đều tốt nghiệp một nhóm người, số lượng này phân tán cả nước, thực kinh người. Lý Thanh yên lặng tính toán đủ loại tin tức, gần đây hắn đã có manh mối về việc nghiên cứu miếng ngọc. Thứ này chưa chắc chỉ dùng cho công pháp, còn có thể phá giải đủ loại âm mưu cho hắn. Nếu như ta đọc được, nghe được tất cả thông tin ghi thành một bản nhật ký, rồi phối hợp với ngày thường thu thập được các loại thông tin, chỉ cần thông tin đầy đủ thì có thể phân tích ra chân tướng trong đó. Điều này có nghĩa là ta có năng lực phá giải âm mưu, trong thế giới vân ba quỷ quyệt này sẽ vô cùng quan trọng. Những đại năng đó thủ đoạn vô số, phục bút ngàn vạn, trí tuệ của ta không nhất định có thể so sánh được. Ngay khi hắn đắm chìm trong suy tư, một giọng nói vang lên, ngươi là ai? Sao chặn ở cửa học cung, nơi này là nơi ngươi có thể ngăn cửa sao? Giọng nói nghiêm khắc, Lý Thanh cau mày nhìn về phía người vừa lên tiếng. Một học sinh trẻ tuổi mặc áo trắng, trên mặt có chút kiêu ngạo, giữa hai hàng mi có một loại khí chất từ trên cao nhìn xuống. Một đôi mắt âm trầm, môi rất mỏng, khóe miệng có một nốt ruồi đen phá hủy một khuôn mặt anh tuấn. Lý Thanh nhìn hắn một cái, cười nhạo một tiếng, ánh mắt trực tiếp lướt qua hắn, nhìn về phía xa. Đối với người không lễ phép, hắn cũng sẽ không lễ phép hồi kính. Nam tử trẻ tuổi này thấy Lý Thanh miệt thị như thế, lập tức trên mặt một mảnh xanh đỏ, sao ngươi không trả lời ta? Lý Thanh nhìn người trước mắt, thầm nghĩ trong lòng, tại sao loại thế giới này lại có loại kẻ ngốc này, điển hình gây họa khắp nơi. Cười lạnh một tiếng, tại sao ta phải trả lời ngươi, ta quen biết ngươi sao? Cửa lớn của Tắc Hạ học cung là nhà ngươi mở sao? Luật pháp nào có thể quy định ta không thể đứng ở đây? Ta đứng đây cũng có liên quan tới ngươi sao? Về nhà ngủ đi, đừng gây họa khắp nơi. Lý Thanh thản nhiên nói, tay phải vẫy nhẹ, giống như đang đuổi ruồi. Vẻ mặt cùng động tác này, giống như là lợi kiếm, kích thích lòng tự trọng của nam tử này, trên mặt của hắn là một mảnh phẫn nộ. Ngươi, nam tử giơ ngón tay chỉ Lý Thanh, cả người tức giận đến phát run. Một ít học sinh bên cạnh nghe Lý Thanh phun một ngụm, nhìn người nọ ăn quả đắng, khóe miệng đều lộ ra một nụ cười khó hiểu. Lúc này một thanh âm vang lên, lăn tăn cái gì? Trước cửa học cung không được phép cãi lộn, không biết sao. Trịnh lão đầu vẻ mặt nghiêm túc đi ra, ánh mắt nhìn về phía mọi người. Nam tử sắc mặt phẫn nộ nhất thời nhịn xuống, thi lễ nói với Trịnh lão đầu. Trịnh Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.